Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, Hỏa Thiêu Liên Hoa Phong. Nghe được Giả Hủ hỏi thăm, Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, bởi vì Khổng Minh đang bên trong có ngọn nến sau khi đốt sẽ sinh ra nhiệt khí, căn cứ nóng nở ra lạnh co lại nguyên lý, nhiệt khí sẽ đỉnh lấy Khổng Minh đăng lên không? Giả Hủ giống như nghe thiên thư, không khỏi nhíu mày hỏi, cái gì gọi là nóng nở ra lạnh co lại? Lã Bố không khỏi giải thích nói, Văn Hòa, không biết người đốt qua nước không có, đốt nhanh mở thời điểm, người sẽ phát hiện đáy nồi sẽ ưng ực hướng lên bốc lên bong bóng. Cái này cũng là bởi vì nước nóng nhẹ mà lên thăng, nước lạnh chìm mà hạ xuống, lần này nghe rõ chưa? Không có, Giả Hủ tại lắc đầu, phốp, tốt, a, cái này không phải trọng điểm, chúng ta vẫn là đến nghiên cứu một Khổng Minh đăng đi. Giả Hủ không khỏi hỏi, chúa công, loại này đèn vì cái gì gọi Khổng Minh đăng a? Cái này, bởi vì loại này đèn là Gia Cát Khổng Minh trước hết nhất phát minh ra đến. Nhưng là lúc này Gia Cát Khổng Minh vẫn là cái tiểu thí hài mà thôi. Lã Bố đoạt tại Khổng Minh trước đó, đem Khổng Minh đăng cấp phát minh ra tới, Giả Hủ không khỏi nói ra, lấy thuộc hạ xem ra, đèn này là chúa công phát minh ra đến, phải gọi Lã Bố đèn mới đúng. Chấm chấm, Giả Hủ cũng không tiếp tục truy cứu Lã Bố đèn đến tột cùng vì sao lại lên không. Nhịn không được cao hứng nói ra, chúa công, trời trời vừa sáng liền để tất cả binh sĩ đều chế tác Lã Bố đèn. Đợi buổi tối nhóm lửa thả, liền có thể lấy lửa khắc địch. Lã Bố cười lấy nói ra, chờ một chút, cái này Lã Bố đèn ta còn cần lại nghiên cứu một chút. Giả Hủ không hiểu hỏi, còn cần nghiên cứu cái gì a? Lã Bố giải thích nói, ta cần tính toán một chút, để Lã Bố đèn lên tới đỉnh núi thời điểm, ngọn nến vừa vặn đốt xong, dạng này mới có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Bằng không mà nói, Lã Bố đèn lên tới tài rất cao thiêu đốt, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Đúng, vẫn là chúa công nghĩ chu đáo. Nghe được Lã Bố giải thích, Giả Hủ không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Rất nhanh Giả Hủ liền cau mày hỏi, thế nhưng là chúa công, cái này làm như thế nào tính toán a? Cái này cần tính toán số liệu thật sự là có chút nhiều. Coi như cái này Tam Quốc đứng đầu nhất mưu sĩ một trong Giả Hủ, đối loại này tính toán cũng là thúc thủ vô sách. Lã Bố không khỏi cười ha ha nói, kỳ thật cũng không phải là quá khó. Dạng này, ngươi tìm một chút binh sĩ tới phối hợp ta liền thành. Lã Bố trước lấy ra một cây nến, đo đạc một chút ngọn nến chiều dài. Sau đó tìm đến một sĩ binh, tại nhóm lửa ngọn nến đồng thời dùng để lọt khỏa tính toán thời gian. Mà Lã Bố đây là mang người lặng lẽ hướng về phía dưới núi đi thật dài một khoảng cách. Sau đó tìm một cái thẳng đứng dốc núi, Lã Bố trước đo đạc tốt dốc núi độ cao, sau đó Lã Bố để một sĩ binh ở phía dưới nhóm lửa Lã Bố đèn. Lã Bố ở phía trên tính theo thời gian, căn cứ cái này, liền có thể tính toán ra Khổng Minh đang lên cao tốc độ. Đương nhiên, chỉ số này cũng không chính xác, bởi vì theo ngọn nến thiêu đốt, Lã Bố đèn chỉnh thể trọng lượng sẽ càng ngày càng nhỏ. Tại nào đó trong đoạn thời gian tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Lã Bố kế tính ra tốc độ, chỉ có thể làm một cái tham khảo ý nghĩa. Tính toán xong cái này về sau, thời gian còn lại chính là chờ ngọn nến thiêu đốt, ghi chép lại ngọn nến thiêu đốt thời gian. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nhất số liệu, đó chính là lư hương phong độ cao, bằng lúc ấy điều kiện, đây là rất khó đo đạc ra. May mắn Lã Bố tại hiện đại thời điểm, đem Giang Đông một chút danh sơn đại xuyên đợi chút số liệu đều ghi xuống. Lư hương phong độ cao Lã Bố cũng nhớ kỹ, 354 mét, có những này nguyên thủy số liệu, liền có thể tính toán ra nên dùng bao dài ngọn nến. Trời trời sáng thời điểm, ngọn nến mới thiêu đốt xong, lã bố trải qua một loạt tính toán cuối cùng tính ra một vài giá trị đương nhiên. Kỳ thật lã bố cũng rõ ràng, trong này chênh lệch khẳng định là có một ít, lã bố cuối cùng trải qua một cái sai sót sửa đổi. Lấy một cái cho rằng không sai biệt lắm số liệu, hừng đông về sau, tất cả binh sĩ đều rời giường. Sau đó lã bố tìm ra có chừng 1/3 binh sĩ. Bắt đầu chế tác lã bố đèn. Đầu tiên là giáo hội những binh lính này nên như thế nào chế tác lã bố đèn. Còn có một vấn đề quan trọng nhất chính là phải gìn giữ tất cả lã bố đèn trọng lượng muốn cơ bản nhất trí. Cái này cũng chỉ có thể theo chế tác trên trang giấy bỏ công sức. Tranh thủ chế tác lá bố đèn sử dụng giấy cái to nhỏ cơ bản nhất trí. Chế tác xong lá bố đèn về sau, lại phát hiện vấn đề. Trong doanh phòng căn bản cũng không có nhiều như vậy ngọn nến. Khục, ngẫm lại cũng thế, ra ngoài hành quân đánh trận. Ban đêm phần lớn là dùng bó đuốc, mang nhiều như vậy ngọn nến làm gì? Sau đó lá bố phái nhân hỏa nhanh chóng xuống núi mua ngọn nến. Đợi đến trời sắp tối thời điểm, tất cả ngọn nến đều vận đưa đi lên, đem ngọn nến cắt thành thống nhất chiều dài, sau đó an trí tại lá bố đèn bên trong. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ trời tối người yên thời điểm châm ngòi lá bố đèn. Lư Hương đỉnh núi, Bành Thước đang cùng Sơn Việt mấy cái đầu mục uống rượu. Bên cạnh còn có 7, 8 cái bọn hắn cướp đoạt đến giang nam nữ tử ở bên cạnh ca múa trợ hứng. Những này giang nam nữ tử dung mạo xuất chúng, bất quá quần áo lộn xộn, khuôn mặt tiều tụy, còn mạnh hơn làm vui cười vì bọn họ ca múa. Hồ Tử uống 2 ngụm rượu, không yên tâm hỏi, đại đương gia, quan binh ngay tại Lư Hương dưới đỉnh vây quét chúng ta. Thật không có chuyện gì sao? Theo ta nhìn, lần này quan binh là thật hạ quyết tâm muốn chỉnh chết chúng ta. Tới không hạ 10 vạn quan binh a. Khí Bành Thước đón đầu liền cho Hồ Tử một bàn tay. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Kia đến 10 vạn quan binh a. 2 vạn quan binh liền đỉnh thiên. Tiểu tử ngươi an tâm tại cái này uống rượu đi. Ta cái này Lư Hương Phong, chỉ có một đầu lên núi đảo. Muốn công thượng ta Lư Hương Phong, không có gấp 10 binh lực nghĩ cùng đừng nghĩ. Lại nói, những quan binh kia cũng không phải người ngu, ngươi cho là bọn họ sẽ cùng chúng ta liều mạng a? Còn nữa nói, chỉ bằng chúng ta cướp bóc đến lương thực, đầy đủ các huynh đệ ăn 3 năm. Ngươi hỏi những quan binh kia có thể tại cái này khốn thủ chúng ta 3 năm sao? Kia đến cần bao nhiêu lương thực a? Bọn hắn hao không nổi. Kỳ thật coi như Bành Thước không phân tích, Hồ Tử bọn hắn cái này chút tiểu đệ trong lòng cũng đều hiểu đạo lý này. Nhưng là nghe Bành Thước như thế vừa phân tích, trong lòng bọn họ mới càng thêm yên tâm. Hồ Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đại, muốn không buổi tối tổ chức của chúng ta một lần tập doanh, hù dọa bọn hắn một chút, để bọn hắn sớm một chút xéo đi. Bành Thước bĩu môi nói ra, người ngốc thiếu a, liền ta Lư Hương Phong điều kiện này, chỉ cần bọn hắn dám tiến công, không nói những cái khác, chúng ta liền ở trên núi hướng phía dưới ném tảng đá. Nhẹ nhõm là có thể đem bọn hắn làm cho chết, người cái ngốc thiếu vậy mà nghĩ đến từ bỏ chúng ta tốt đẹp điều kiện. Chạy xuống đi liều mạng với bọn họ đi, ta nói ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ngươi? Đi, ngươi muốn đi ngươi đi, ngươi đi ngươi lên, ngươi cũng khỏi phải uống, tranh thủ thời gian cầm dưới đao của ngươi núi đi tập doanh đi thôi. Một phen nói Hồ Tử mặt đều tái rồi, cái khác tiểu đầu mục nhau nhau cười lên ha hà. Hồ Tử cầm chén lên đến trống thùng thùng đem rượu toàn bộ rót vào bụng bên trong. Đột nhiên đứng dậy, bên cạnh một cái tiểu đầu mục hãi nhiên nói ra. Ngoạn tào, Hồ Tử ngươi thật đúng là đi a. Hồ Tử không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp xài bước đi đến một cái ngay tại ca múa nữ tử trước mặt. một thanh ôm liền đi ra ngoài, vừa đi vừa giở trò, mà nữ tử này chính là Khôi Lỗi, trên mặt không có cái gì biểu lộ, mặc cho hồ tử xâm lăng, hoàn toàn chết lặng. Trong phòng cái khác tiểu đầu mục đều là không chút kiêng kỵ cười ha ha. Ha ha, chết cười cha, ta còn tưởng rằng hồ tử bị đại đương gia nói giận. Thật phải xuống núi đi tập doanh đi đâu. Tiểu tử này nhiều thứ hèn nhát a, bị đại đương gia giáo huấn một lần không dám trả lời. Trực tiếp đem khí vung đến nương môn mà trên người. Cách, ta uống nhiều quá, về trước đi ngủ. Lại là một cái tiểu đầu mục, mặt mũi tràn đầy mùi rượu say khướt đứng dậy, đi qua nắm cả một cái ca múa nữ tử liền đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.